Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn 24 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đó Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Tôi cũng rất khó xử. Tình hình lúc đó không có nhiều sự lựa chọn. Nếu không thỉnh mời được âm binh đến tiếp viện, phe chính phái của Dương Gian sẽ bị tà phái làm thịt. Còn là do tôi cung cấp thông tin sai sự thật, cho nên các thành viên cốt cán của phe chính đạo đều quy tụ lại. Nếu cảnh tượng như vậy thực sự xảy ra, thế cân bằng trong thiên hạ sẽ bị phá vỡ. Tội lỗi của tôi sẽ là nghiêm trọng. Ai bảo tuy trúng kế của toàn lãnh âm, chỉ có thể bạt mạng mà bổ cứu. Nhưng làm như vậy tôi đã làm ảnh hưởng đến cục diện của âm ti. Sức mạnh của đoàn quân âm binh trong cung điện tâm hồn là một phần không thể thiếu của âm ti. Nhưng vào đúng thời khắc mấu chốt, dây chuyền đã đứt xích. Mặc dù sau đó bọn họ đã nhanh chóng được điều động đến chiến trường, nhưng hơn chục lão quỷ vạn năm đã trốn lên Dương Gian. Đây là một điều tệ hại nhất. Cái gọi là lão quỷ vạn năm chỉ là một cái tên hình tượng. Cái gọi là vạn này có rất nhiều nghĩa. Chính là nói ít nhất cũng là quỷ vật từ một vạn năm trở lên, thậm chí là 5 vạn năm, 10 vạn năm. Những lão quỷ này bị trấn giữ trong địa ngục hàng vạn năm, chịu đủ mọi cực hình tra tấn tàn khốc. Oán khí từ những lão quỷ này được che phủ bởi trời xanh. Vì vậy, những lão quỷ vạn năm vô cùng khủng bố mà chạy thoát lên Dương Gian, không biết cảnh tượng khủng khiếp sẽ xảy ra như thế nào. Trái tim của tôi đang đập như trống trận, mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm. Nhất thời toàn thân của tôi đầm đìa mồ hôi. Bình đẳng vương, về sự kiện này ta chính xác phải chịu trách nhiệm. Âm ti trừng phạt bằng cách gạt bỏ hết Dương Thọ, ta không hề có ý kiến. Nhưng mà hôm nay bình đẳng vương đã đặc biệt đến đây, không phải là để tranh luận với ta xem ai là người phải chịu trách nhiệm đúng không? Ta có trách nhiệm của ta, âm ti có trách nhiệm của âm ti. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy trung thực công bố, rốt cuộc âm ti các người đã có kế hoạch gì? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời vận dụng trí não để suy đoán. Kết quả đường tôi đưa ra, âm ti muốn tôi phải dốc hết sức lực vào chuyện này. Nếu không thì bình đẳng vương sẽ không đích thân đến đây, cũng sẽ không tiến sâu vào hiểm địa mà không có địch ý. Trong cửa hàng quan tài có trùng trùng trận pháp. Đối với bất cứ một pháp sư hay âm hồn nào, đó là khu vực nguy hiểm nhất trên thế gian. Bọn họ dám bước chân vào điều đó cũng thấy thành ý của bọn họ. Chỉ cần nói đến điều này tôi đã hiểu được thành ý của bình đẳng vương. Nói chuyện với phương trưởng môn rất là thú vị. Bản vương đã nói thẳng rồi, Dương Thọ của phương trưởng môn xác thực đã hết, nhưng mà không phải là không thể bù lại. Chuyện này trước hết hãy gạt nó qua một bên. Trước tiên bản vương sẽ nói cho người biết về tình hình dưới địa phủ. Đây là một điều tối mật, xin có đừng loan ra bên ngoài. Trước mắt địa phủ vừa dọn dẹp phản loạn, thương vong vô số, nhuệ khí của âm binh đều giảm, ít nhất là cũng chết gần một nửa. Thập điện Diêm La cùng địa tạng vương đều bị trọng thương, chỉ có là thương thế không giống nhau mà thôi. Có bản vương và vài ba người còn lại vẫn chấp trường phụ trách các nhiệm vụ của địa phủ như thường lệ. Nhưng công việc đã quá tải, khổ sở vô cùng, thực sự là không đủ tâm lực dẫn bộ tướng lên Dương Gian truy bắt hơn chục lão quỷ đó. Cho nên sau khi thảo luận với đoàn thể dưới âm ti, bản vương mang theo tôn chỉ đức hiếu sinh của trời xanh, muốn mang tới cho phương trưởng môn một cơ hội sống. Cho nên bản vương đề nghị phương trưởng môn toàn quyền phụ trách việc chu lùng 12 lão quỷ vạn năm trên Dương Gian. Phương trưởng môn yên tâm, phương trưởng môn sẽ có một số quyền lợi nhất định. Chỉ cần tìm được đám lão quỷ này, bất cứ lúc nào đoàn cân âm binh sẽ theo lệnh điều động của phương trưởng môn lên Dương Gian bao vây và chấn áp đám lão quỷ đó. Âm ti đã chịu tổn thất như vậy, cho nên là những kẻ phản tặc không khá hơn là mấy. Những lão quỷ này đã bị thương rất nặng, thực lực trăm phần còn một. Dương Gian cũng hạn chế đi nhiều đạo hạnh của bọn chúng. Nhiều nhất thì chúng cũng chỉ phát huy được sức mạnh của quỷ vương. Điều khó khăn là chúng đã phân tán đi bốn phương tám hướng. Việc này sẽ khiến cho phương trưởng môn càng mất nhiều công sức. Bản vương đã tính toán rằng, trong vòng 10 năm trên dương gian, bọn chúng cũng sẽ không phát động những cuộc giết chóc quy mô lớn. Bọn chúng không có đủ sức mạnh đó. Nhưng sau 10 năm bọn chúng sẽ có thể khôi phục lại 30% so với sức mạnh trước đây. Khi đó bọn chúng sẽ có một cuộc tàn sát rất lớn. Mục đích là chế luyện đan dược để trị thương. Mà linh hồn của chúng sinh chính là liều thuốc bổ tuyệt vời đối với bọn quỷ vương. Bọn chúng cũng không hề úy sợ nhân quả, bởi bọn chúng đều là những kẻ nhân quả đầy thân. Cho nên thời hạn phương trưởng môn tìm ra tung tích của bọn chúng chỉ gói gọn trong vòng 10 năm. Bình đẳng vương nói chuyện rất trầm ổn, nhìn vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi của tôi. Đột nhiên bình đẳng vương mỉm cười mà nói: 10 năm này không ghi vào trong sổ, thọ nguyên của phương trưởng môn quả thật không còn nữa, nhưng sẽ không có quỷ sai tới cầu hồn. Điều quan trọng nhất là một khi phương trưởng môn bắt giữ hoặc tiêu diệt thành công 12 lão quỷ, tuổi thọ của phương trưởng môn có thể kéo dài đến 99 tuổi. Đây là phần thưởng lớn nhất mà địa phủ có thể ban thưởng. Phương trưởng môn có thể suy xét cẩn thận. Sau khi nói xong, bình đẳng vương yên lặng nhìn tôi chờ đợi tôi hồi đáp. Tôi đưa mắt nhìn bình đẳng vương, lại quay đầu nhìn về Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường gật gật đầu, chứng tỏ sự tình là có thật. Không phải bình đẳng vương đang nói dối. Cũng đúng thôi. Đường đường là một Diêm La Vương, nếu mà nói chung nói cuội thì đúng là trò cười, tiếng xấu sẽ vang danh suốt đời. Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi đi tới đi lui. Tôi đang suy nghĩ về những quyền hành được mất trong lòng nặng trĩu. Ba người bọn họ im lặng chờ tôi phát biểu ý kiến. Kỳ thật thì tôi cũng hiểu được ý của bình đẳng vương. Bề ngoài thì do tôi chịu trách nhiệm về việc này. Kỳ thực là bình đẳng vương muốn cho những cao thủ đứng đằng sau Mao Sơn Quỷ Môn như là nữ tướng Như Lai và những đạo cao thủ đang tàng ẩn đứng ra xử lý. Đây mới là những nhân vật bình đẳng vương coi trọng. Chỉ là bình đẳng vương vẫn còn chưa biết lúc này tôi làm gì có tư cách chỉ huy nữ tướng Như Lai. Chức trưởng môn của tôi vẫn đang trong giai đoạn khảo nghiệm. Năng lực có thể sử dụng lúc này chỉ có duy nhất mình tôi mà thôi. Nếu như sư phụ còn sống, sư phụ cũng sẽ không đồng ý cho tôi sử dụng sức mạnh của quỷ môn đi giải quyết vấn đề phiền phức của địa phủ. Mao Sơn Quỷ Môn không dễ dàng gì mới tích trữ được sức mạnh. Làm sao có thể tiêu hao cho một loại sự việc vô bổ như vậy? Nếu Mao Sơn Quỷ Môn trở nên suy yếu, chẳng phải Dưỡng Quỷ Tông và các môn phái khác sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao? Như vậy thì phiền phức rồi. Tất cả những gì tôi có thể sử dụng là sức mạnh của riêng mình. Địa phủ đã đưa tới một phần thưởng rất lớn. Sau khi thành công tôi sẽ được hưởng thọ tới 99%. Đây là thứ khiến tôi thèm nhỏ dãi. Tôi có cơ hội rồi. Hơn nữa đây còn là lỗi do chính tôi gây ra. Liên kết thành một chuỗi thảm họa. Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Nhưng tôi đâu quá dễ dàng đồng ý. Lần trước tôi đã bị hố với phần thưởng mà bình đẳng vương đưa ra. Nó vẫn còn nguyên trong trí nhớ của tôi. Tôi cảm thấy âm ty không chỉ có mỗi loại phần thưởng này, nhất định còn giữ lại một bộ phận nào đó. Lần này tôi phải đòi lại, không thể bị vố với âm ty được. Muốn ngựa chạy không những phải cho ăn cỏ, mà còn phải trộn thêm lòng trắng trứng gà. Lão tử là tổ sư đại ma vương truyền thế, thân phận đương nhiên phải cao quý rồi. Đối phương ban thưởng tuổi thọ tôi tuyệt đối không từ chối. Nhưng thương lượng với thế nào thì tùy thuộc vào chính bản thân mình. Vì vậy mà tôi đi đi lại lại một lúc thật lâu, đủ để cho bình đẳng vương uống hết ấm trà. Nhìn thấy tôi, anh ấy chỉ không nói một lời, có lẽ đã hiểu ra điều gì đó. Từ Tốn cười ho nhẹ lên vài tiếng. Phương trưởng môn có thắc mắc gì cứ nói thẳng ra. Bình đẳng vương nhìn tôi với một đôi mắt sâu thẳm, như thể bình đẳng vương có thể nhìn thấu lòng người. Tôi cảm thấy bình đẳng vương mới chính là quỷ vương vạn năm đúng nghĩa. Không đúng, phải là loại yêu quái trên 10 vạn năm mới đúng. Bước về chỗ ngồi, tôi liếc mắt nhìn Bạch Vô Thường đang đen mặt nín thở. Tiếp theo tôi quay đầu nhìn về phía bình đẳng vương thấp giọng mà nói. Chuyện này ta phải chịu trách nhiệm, đương nhiên ta phải đồng ý. Nhưng chuyện này không phải là chuyện đùa. Điều quan trọng nhất là ta chỉ có thể đồng ý với phần trách nhiệm của bản thân ta. Nó không hề đại diện cho lập trường của Mao Sơn Quỷ Môn. Xin Bình Đẳng Vương hãy lưu ý đến điều này. Bình Đẳng Vương nghe thấy tôi nói vậy thì lông mày của Bình Đẳng Vương hơi nhíu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn tôi, khóe miệng động đậy nhưng không nói gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt của Bình Đẳng Vương, tôi liền ngưng trọng nói. Nếu chỉ có một mình tôi thì thực lực quá thấp. Thế này đi, địa phủ trao cơ hội này ban thưởng cho Mông Thái. Có sự giúp đỡ của Mông Thái, cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều. Ngoài ra mấy vị bán bộ quỷ vương trong cung điện âm hồn đều rất quen thuộc với tôi. Cho nên hãy gọi tất cả bọn họ đến để giúp tôi xử lý việc này. Nếu những điều kiện này có thể đạt được, âm ty cũng phải ứng trước một phần thù lao. Đặt cọc trước khi làm việc cũng là hợp lý phải không? Trước tiên thọ nguyên của tôi nên được thay đổi thành 76 tuổi. Điều này không quá đáng lắm phải không? Tôi thuận miệng đưa ra một loạt yêu cầu, sắc mặt của Bình Đẳng Vương trở nên đen sạm lại. Phương trưởng môn, những điều kiện này không đến lượt một con sư tử như ngươi lên tiếng nói. Những điều kiện này khó mà chấp nhận được. Thật sao? Vậy cũng tốt. Vậy thì Bình Đẳng Vương đi tìm người khác làm việc này đi thôi. Bản thân đã không còn thọ mệnh nữa, có chết cũng chỉ là một người. Lão tử còn sợ gì nữa đây? Khua môi múa mép. Người... Bình Đẳng Vương phi tức giận đến mức lỗ tai sắp phun ra lửa. Rất khó khăn ông ta mới bình tĩnh trở lại. Bình Đẳng Vương suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói. Những vị bán bộ quỷ vương đó chỉ có thể tuân lệnh khi tiến hành bắt giữ đám lão quỷ vạn năm. Ta sẽ giao quyền hạn điều binh khiển tướng cho ngươi, tạm thời sẽ án binh bất động trong cung điện âm hồn, chỉ có thể điều quân từ trong ra ngoài. Ngươi không được tùy ý điều tới điều lui. Còn về thọ nguyên, 70 tuổi thôi, không thể nhiều hơn nữa. 76, thiếu một năm ta không nhận. Tôi cứng rắn đến cùng. Phương trưởng môn, ta chưa từng thấy người nào tham lam như ngươi. Bình Đẳng Vương tức giận quá bật cười đáp trả. Hôm nay ta sẽ cho tôn giả biết được tính cách này. Tuy cường quyết không lùi bước. Thôi được, 76 tuổi thì 76 tuổi. Bản vương nói được làm được. Trong sổ sinh tử thọ nguyên của ngươi đã được thay đổi. Bình Đẳng Vương bất lực nói. Tôi hoài nghi liếc nhìn về Bình Đẳng Vương. Tiếp theo tôi đưa ra câu hỏi trọng yếu hơn. Làm thế nào để tìm được những lão quỷ vạn năm? Nếu họ trốn trong đám đông người hoặc ẩn thân trong hoang sơn dã lĩnh, tim của bọn họ như là mò kim đáy bể. Đừng nói là 10 năm, cho dù 100 năm cũng chưa chắc đã tìm được. Bình Đẳng Vương từ tốn mỉm cười, hắn ta lật tay lấy ra một chiếc la bàn nhỏ đưa cho tôi. Sau đó thì nhẹ giọng nói. Thứ này rất đặc biệt, có thể cảm nhận được hơi thở của 12 lão quỷ đó. Chỉ cần những lão quỷ đó ở trong phạm vi 10.000 mét, la bàn sẽ cảnh báo cho ngươi. Nhưng nếu gần với khoảng cách đối phương 3 cây số hay là 1 mét, phản ứng của la bàn đều giống nhau, chỉ có thể dựa vào trí tuệ và khả năng của chính ngươi để tìm ra đám lão quỷ đó. Một khi đối phương đã hiện lộ chân thân, ngươi có thể gọi quân tiếp viện trong vòng 10 giây. Đương nhiên trước đó ngươi cần phải kháng cự trong khoảng 10 giây. Nếu như ngươi có thể trực tiếp tiêu diệt chúng thì tốt. Tôi vươn tay lấy ra chiếc la bàn to bằng lòng bàn tay. Sau khi đã nhét vào trong ba lô, tôi cười chế nhạo nói. Bình Đẳng Vương đùa tôi sao? Bản trưởng môn này sống được bao nhiêu tuổi rồi? Nếu có thể chống đỡ được qua 10 giây, không chừng bản trưởng môn đã đi ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân, hít hà hương khói. Vậy mà còn đòi ban trưởng môn trực tiếp giết chết đám lão quỷ vạn năm. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Âm ty không muốn đóng góp sức lực phải không? Đúng rồi. Vấn đề về Mông Thái, Bình Đẳng Vương còn chưa có trả lời. Mông Thái, kẻ phản đồ này đã lừa dối chúng ta nhiều năm. Âm ty không muốn buông tha cho hắn. Sắc mặt của Bình Đẳng Vương tỏ ra độc ác. Nếu âm ty không muốn buông tha cho Mông Thái, tôi sẽ không làm gì cả. Tôi liền trầm giọng và đáp lại. Bởi vì chính tôi đã kéo Mông Thái xuống vũng bùn, hiện tại có cơ hội đàm phán với âm ti, tôi không muốn bỏ rơi Mông Thái, làm như vậy sẽ không có nghĩa khí. Được thôi, Phương Cương, ngươi truyền lời nói cho Mông Thái biết, sau khi Mông Thái giúp xử lý 12 lão quỷ, âm ti sẽ xóa bỏ tội lỗi của hắn. Hai bên không ai nợ ai. Cảm ơn. Tôi mỉm cười và đáp lại. Tại thời điểm này mọi vấn đề đều đã đàm phán xong xuôi. À, Cần Minh Tinh. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi đã quên một thứ gì đó. Tứ hồn trên dương gian không thể mở ra được, bảo vật bên trong đó cũng không thể lấy ra. Khi tôi bị Địa Tạng Vương đánh bị thương vì muốn đảm bảo uyên đao kiếm và những thứ bảo vật khác không bị mất, tất cả đều đã được tôi cất vào trong túi hồn. Đặc biệt là chiếc bảo vật quả bầu đựng minh thủy, tôi rất muốn sử dụng nó. Nhưng mà muốn mở tứ hồn ra thì phải xuống dưới âm gian, tôi thực sự không muốn tới cái nơi quỷ quái đó. Nhưng Minh Tinh thì đương nhiên tôi rất cần. Đáng tiếc vừa rồi tôi chỉ nghĩ đến những điều kiện mà quên mất thứ quan trọng này. Hiện tại tôi chợt nhớ ra, nhưng mà trong quá trình đàm phán coi như kết thúc, một kẻ cao kiệt như Bình Đẳng Vương sẽ không đáp ứng nguyện vọng này của tôi. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, Bình Đẳng Vương ngạc nhiên nhìn tôi, hắn ta cười một cách xấu xa mà nói. Bản Vương còn đang thắc mắc tại sao Phương trưởng môn không hề nhắc đến Minh Tinh và các loại phần thưởng khác. Tưởng trưởng môn không thiếu những thứ này, hóa ra Phương trưởng môn lại quên đi mất. Không biết là trưởng môn có nghe qua câu nói này không? Qua thôn này sẽ không có quán ăn, cho nên đừng nhắc tới Minh Tinh nữa. Vừa rồi trong lúc đàm phán, chúng ta đã hoàn thành tất cả các điều kiện, không bao gồm Minh Tinh trong đó. Cũng cần phải nói với Phương trưởng môn một câu. Vốn dĩ phần thưởng ban đầu của ngươi bao gồm 10 lần tùy ý đi lại giữa âm dương hai giới. Ngươi có quyền lợi không cần báo cáo với âm ti, nhưng mà Phương trưởng môn không hề đề cập đến. Cũng tốt. Bản Vương cũng đỡ rắc rối. Phía một người như là Phương trưởng môn thì tốt nhất không nên tùy tiện xuống âm gian vẫn là tốt hơn. Cứ vậy đi, Bản Vương xin cáo từ. Hắc Bạch Vô Thường, hai người ở lại đi theo Phương trưởng môn, tùy theo Phương trưởng môn sai khiển. Trong tay của hai người có rất nhiều minh tinh phải không? Nếu Phương trưởng môn muốn, hãy yêu cầu Phương trưởng môn ra giá thật cao hãy bán. Thôi ta đi đây. Bình Đẳng Vương cười gian trá như một con cáo già đáng chết. Hắn ta vừa nói vừa đứng lên. Tôi thực sự vô cùng tức giận. Vốn dĩ tôi đã cho rằng mình đã đề cập đầy đủ các phương diện. Không ngờ vẫn còn rất nhiều lợi ích mà tôi không yêu cầu đến. Rõ ràng là âm ti đã phân bổ cho tôi nhiều minh tinh, cùng quyền lợi không giới hạn số lần xuống âm gian mà không cần phải báo cáo trước. Nhưng mà tên khốn Bình Đẳng Vương chết tiệt đã khôn khéo đánh lừa tôi, cho nên tôi mới quên bén đi hai khoản kia. Miệng lưỡi của tên khốn này quá là lợi hại. Tôi quên mất sự tình về Minh Tinh, tôi cũng chưa từng nghĩ tới quyền tự do đi lại giữa âm dương hai giới. Bây giờ mới hối hận, tôi chỉ muốn đạp cho tên khốn Bình Đẳng Vương này một cái. Tôi nắm chặt nắm đấm, nếu không phải là tôi đã biết đến tên khốn Diêm Vương gia này có thần thông quảng đại, không thể đắc tội, nhất định sẽ được thúc động trận pháp để chết hắn ta. Suy đi nghĩ lại, tôi biết không thể đòi thêm được nữa, cho nên tôi xa sầm nét mặt nói. Nếu đã như vậy, bản trưởng môn cũng không hiếm, Bình Đẳng Vương muốn trở về cũng tốt, loại sinh vật như Diêm Vương gia, thành thật mà nói không có ai hoan nghênh cả. Câu nói này tương đối thô lỗ. Tên khốn ngươi. Bạch Đẳng Vương không thể cười được nữa. Hắn ta chỉ tay vào mặt của tôi. Sau đó thì lấy tay phất áo nghiêm mặt bước ra ngoài. Dù trong lòng đang tức giận nhưng tôi vẫn phải đứng dậy để đưa tiễn Bạch Đẳng Vương. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau cung kính tiễn đưa. Cả hai đều cùng tôi bước theo phía sau. Bạch Đẳng Vương chắp tay chào. Đột nhiên Bình Đẳng Vương mỉm cười mà nói. Phương trưởng môn quả nhiên là thù dai. Thế được rồi, sau này bản vương sẽ mang tới cho ngươi thêm chút lợi ích nữa. Ai thèm chứ? Tôi lạnh lùng đáp. Hai tay của tôi chắp lại chào rồi nói. Thứ lỗi không thể tiễn xa. Nói hay lắm. Bình Đẳng Vương cười lên mấy tiếng, thân hình của Bình Đẳng Vương hóa thành một bóng đen, lóe lên mấy cái rồi biến mất. Tôi cũng không biết hắn ta trở lại âm ti như thế nào, nhưng tôi cũng không cần bận tâm đến vấn đề này. Đúng là đồ keo kiệt. Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, là một lần nữa tôi đã bị tên khốn này bịp bợm. Tôi ghi nhớ trong lòng mối thù này. Còn nữa, tôi luôn ghi nhớ cái tát của Địa Tạng Vương. Nếu có cơ hội khi lão tử đã đủ mạnh, lão tử nhất định sẽ đòi lại món nợ. Tôi không phải là một kẻ chịu thiệt thòi mà không dám lên tiếng. Địa Tạng Vương thì đã sao, dám đánh lão tử ư? Tôi nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Trong lòng của tôi cảm thấy rất tức giận, tôi quay đầu lại nhìn hai con quỷ sai. Bành Vô Thường làm mặt lạnh, cô ta không ưa gì tôi. Thì cũng không thèm quan tâm đến cô ta, thế nên tôi quay sang nhìn Hắc Vô Thường Hạ Bình, tôi mỉm cười nói. Hạ Bình tỷ tỷ có bao nhiêu minh tinh, làm sao để tôi có thể trao đổi được với tỷ tỷ đây? Trước khi rời đi, Bình Đẳng Vương đã nói qua, muốn có minh tinh cần phải trao đổi với Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường đang có mâu thuẫn với tôi, cho nên tôi đành phải lấy lòng Hắc Vô Thường Hạ Bình rồi. Phương Trưởng Môn, Bình Đẳng Vương đã hạ lệnh, nếu muốn ngươi có thể mua bằng giá cao, thật không dám giấu. Ta còn lại rất nhiều minh tinh, còn là loại thượng phẩm. Nhưng vì Bình Đẳng Vương đã hạ lệnh ta sẽ là quỷ sai, ta phải chấp hành. Như thế này đi, một viên minh tinh chất lượng cao cần đổi bằng tiền tệ của dương gian, 10 vạn nhân dân tệ đổi lấy một viên minh tinh. Hạ Bình tỏ ra bất lực. Theo lý mà nói, tôi có quan hệ mật thiết với đại mỹ nhân này. Đáng lẽ đại mỹ nhân Hạ Bình này có cho tôi 80-100 viên minh tinh cũng không sao. Nhưng Bình Đẳng Vương đã dặn dò trước khi rời đi, cho nên Hạ Bình đành phải tuân theo. Nhưng mà con mẹ nó, cái giá 10 vạn tệ một viên minh tinh mà đại mỹ nhân này cũng có thể hét ra được. Thế này mà gọi là chỗ quen biết hay sao? Sắc mặt của tôi lập tức thay đổi. 10 vạn tệ, sao các người không đi ăn cướp đi? Làm gì có cái lý đó? Tôi chỉ vào Bạch Vô Thường đen mặt mà gầm lên. Không mua được thì đừng mua nữa. Bạch Vô Thường dùng miệng lưỡi cực kỳ hung ác chặn lại giọng điệu tức giận của tôi. Cái gì? Cái gì là lão tử không thể mua? Người có biết lão tử hiện có bao nhiêu tiền không à? Nói ra có khi cả hai người bị dọa chết đấy. Trong lòng của tôi thầm kêu khổ. Tạm thời không nói về quỹ từ thiện có bao nhiêu, chỉ cần nói về số tiền lợi nhuận bán vé phim Âm Hải Loạn Táng trả cho tôi, đó là một số tiền khổng lồ, 10 vạn tệ một viên minh tinh chất lượng cao, cho dù tôi có mua cả đống cũng không thành vấn đề. Nhưng mà làm gì thì không làm, mấy ngày trước, đột nhiên tôi lại cảm thấy tiền bạc đối với tôi không có tác dụng, cho nên tôi chỉ giữ lại 1 triệu trong túi để tiêu vặt. Số còn lại tôi đã giao hết cho giám đốc tài chính Chu Tĩnh. Để Chu Tĩnh quản lý tiền bạc đi xây dựng một số khuôn viên ở vùng rừng núi nghèo nàn lạc hậu. Bởi vì Mao Sơn Quỷ Môn vẫn luôn theo tôn chỉ này, cho nên sư phụ đã mang đi làm từ thiện toàn bộ số tiền mà sư phụ kiếm được trong suốt cuộc đời. Khi sư phụ quy tiên, sư phụ chỉ để lại cho tôi và tiểu sư muội mấy nghìn tệ. Điều đó nói lên rằng sư phụ của tôi luôn theo tôn chỉ của Mao Sơn Quỷ Môn, coi thiện như rác, hành thiện tích đức mới là chính độ. Cũng chính vì như vậy, lúc này số tiền tôi có thể dùng chỉ có 1 triệu, ngay cả tiêu vặt cũng không đủ, muốn mua minh tinh ư? Đó chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày, có thể mua được mấy viên? Vốn dĩ tôi cũng định mua một ít, nhưng tôi muốn mua mà không tốn quá nhiều tiền. Nào ngờ tên khốn Bình Đẳng Vương tử kia. Trong lòng của tôi không ngừng chửi mắng Bình Đẳng Vương. Còn về minh tinh, tôi chỉ có thể tự đi kiếm mà thôi. Cậu không thể đi đến chỗ Chu Tĩnh mà đòi tiền phải không? Tôi muốn mua xe mô tô phân khối lớn. Chu Tĩnh đã giáo huấn cho tôi một trận. Muốn Chu Tĩnh đưa ra mấy chục triệu để mua minh tinh, nhất định Chu Tĩnh không chịu chi. Lại nói với hiệu quả làm việc của Chu gia, cổ tức nhận được từ bộ phim, không chừng nó đã đưa vào hoạt động. Có thể cô ta đã đem xây dựng một ngôi trường học ở vùng miền núi. Trong tình huống này mà tới chỗ của Chu Tĩnh đòi tiền, nhất định Chu Tĩnh sẽ dùng cán chổi đánh tôi văng ra ngoài. Nhậm Hạnh, bản trưởng môn một lần nữa cảnh cáo ngươi, nếu ngươi giữ thái độ như vậy, bản trưởng môn này không quen với thái độ của ngươi. Cấp trên dưới âm ty của ngươi đã biết rõ ràng về ta. Ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết tất cả tiền của ta được đầu tư vào đâu. Ngươi biết ta không phải là một con quỷ nghèo kiết xác rồi đấy. Bản trưởng môn ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn. Nếu thực sự không muốn theo ta thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thế chỉ cần sư tỷ Hạ Bình làm trợ thủ, ngươi đừng lo lắng. Đây là ta nguyện ý cho ngươi rời đi. Còn tên Bình Đẳng Vương, tên khốn keo kiệt đê tiện đó sẽ không vì cái chuyện này mà trách cứ ngươi. Tự ngươi suy nghĩ đi. Nói xong tôi bỏ qua Bạch Vô Thường mà quay người sải bước vào trong sân. Bạch Vô Thường tính tình quá tệ, tôi cũng chán chẳng thèm quản nữa. Nếu hai người thực sự chán ghét nhau thì nên chia tay sớm hơn. Không có người làm đồ tể, chẳng lẽ tôi lại ăn thịt heo nguyên lông hay sao? Người... Nhậm Hạnh hiển nhiên không ngờ tôi lại nói ra lời này. Dù sao thì một cao thủ như cô ta cũng không phải là cây rau cải. Thái độ nói không cần là không cần của tôi nhất định đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta. Hạnh tỷ, đừng nghe Tiểu Cương nói bậy. Hắn ta là một kẻ dễ gần, đặc biệt là với các mỹ nhân. Hắn ta rất bao dung. Hạnh tỷ cũng nên thay đổi cách ăn nói. Hạnh tỷ và ta đều biết rằng hắn ta có rất nhiều tiền, nhưng mà tất cả số tiền đều được sử dụng để... Tôi mơ hồ nghe được những câu Hạ Bình thuyết phục Bạch Vô Thường. Trong lòng của tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vẫn là Hạ Bình tỷ tỷ của tôi tốt, không nói đến Hạ Bình rất xinh đẹp, cô ta còn rất hiểu chuyện. Tại thời điểm quan trọng tôi có thể tin tưởng vào Hạ Bình, đúng là một cô nương tốt. Trong lòng của tôi thầm ngợi khen Hắc Vô Thường Hạ Bình, tôi cảm thấy Hạ Bình chính là người tôi tâm đầu ý hợp nhất. Bước chân vào trong nhà tôi suy nghĩ hồi lâu, chuyện của 12 lão quỷ không cần quá gấp rút. Tôi có thời gian 10 năm, làm sao không có cách giải quyết. Ngoài ra trong tay của tôi còn có một chiếc la bàn nhỏ, có thể dò ra khí tức của đám lão quỷ đó. Như vậy là tôi có hy vọng. Việc trước mắt lúc này chính là giải quyết được mộ táng cục ở núi Mang Sơn. Trước tiên tôi phải liên lạc với quỷ vương Mông Thái. Tên khốn này đang làm khách trên núi Long Hồ Sơn, cơm no rượu say, tiếp đãi tận tình như là khách VIP. Chắc chắn ta quá vui vẻ rồi. Tôi lấy điện thoại bấm một dãy số mà tôi gần đây đã ghi lại. Chuông reo được hơn 10 giây thì đối phương bắt máy. Phương trưởng môn, vẫn là ta luôn gọi điện thoại cho ngươi. Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động gọi cho ta. Phải chăng ngươi đã muốn thực hiện lời hứa của mình? Mông Thái trêu đùa tôi. Đúng như ngươi đã nói, ta đang định lên núi Mang Sơn một chuyến. Có điều lúc trước Bình Đẳng Vương đã đến đây. Cái gì? Ngươi nói sao? Là ai đến? Mông Thái hoảng hốt hỏi lại. Đừng có hoảng hốt như vậy. Nghe tôi nói đây. Chúng ta đã để xảy ra sự cố. Đối với địa phủ không tốt chút nào. Nhưng đó cũng là bước ngoặt chuyển cơ của hai chúng ta. Tóm lại chúng ta cũng có lợi ích phải không? Sự việc là như thế này. Tôi chậm rãi nói về cảnh tượng vừa xảy ra với Mông Thái. Mông Thái trầm tư một hồi, sau đó hắn ta chậm rãi nói. Phương trưởng môn, ngươi đúng là rất có tâm, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì chứ? Vốn dĩ là ta đã liên thủ với nhau. Hơn nữa có sự giúp đỡ của ngươi ta mới có thể chắc chắn được. Bọn chúng đều là lão quỷ vạn năm. Ta tính ta sẽ giúp ngươi ám sát hai quỷ vương trên núi Mang Sơn. Như vậy còn dễ dàng hơn đuổi theo đám lão quỷ ngàn năm kia. Tuy rằng đám lão quỷ ngàn năm này đã bị thương, nhưng mà tuyệt đối không dễ đắc tội. Ngươi có đồng ý hay không? Hãy cho ta một câu trả lời. Đây không phải là một công việc kinh doanh đơn giản. Không cẩn thận chúng ta sẽ mất mạng đó. Tôi đưa ra ý kiến của tôi phân tích cho Mông Thái nghe. Phương Cường, việc này mà còn phải suy nghĩ nữa sao? Đương nhiên là ta phải đồng ý. Bản vương không muốn quá cứng nhắc với địa phủ. Nếu có cơ hội hiếm có này, chúng ta không nên bỏ lỡ. Mông Thái trả lời bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Vậy thì quá tốt rồi. nhưng mà trên thế gian không có thuốc hối hận đâu đấy. Tôi đáp lại bằng giọng nói nửa đùa nửa thật. Nhất ngôn đã xuất tứ mã nan truy. Về điểm này nhưng bản vương vẫn có đủ uy tín. Chuyến đi tới núi Mang Sơn đã được lên chương trình từ trước. Nhưng tiền thể ta phải giải quyết một số mộ táng cục trong đó. Lão huynh thuận tiện giúp tôi một tay có được không? Chỉ cần không để cho lão huynh giúp việc không công là được rồi. Tôi mỉm cười nói với Mông Thái. Nó hay lắm, cho dù có nhảy vào chốn nước sôi biển lửa ta cũng không từ nan. Nhưng mà Long Hồ Sơn đã có lời, nói là sau nửa tháng bọn họ sẽ cử ra hai vị cao thủ giúp ta đi giết hại hai đại quỷ vương trên núi Mang Sơn. Phía bên Mao Sơn Tam Môn cũng có cùng ý tứ này. Sở dĩ cần phải nửa tháng là bởi vì bọn họ đều bị thương trong trận chiến giữa hai phái chính tà. Phải sau nửa tháng bế quan dưỡng thương mới có thể hạ sơn. Đây đều coi như là bị thương nhẹ. Các môn phái khác thì bỏ đi. Có cao thủ của hai môn phái lớn này tự nhiên sẽ thu được kết quả gấp đôi. Chỉ là cần nửa tháng nữa mới có thể hồi phục. Không biết chuyến đi tới núi Mang Sơn có thể chậm lại nửa tháng được không? Sau đó chúng ta sẽ quy tụ cao thủ của hai môn phái cùng nhau xông lên núi Mang Sơn. Có điều chuyện mộ táng cục của ngươi những người khác có thể sẽ không quản. Mông Thái trầm ngâm đưa ra lời đề nghị. Tên khốn này muốn ở lại Long Hồ Sơn không nguyện rời đi. Chẳng lẽ chỉ là một lời nói của Trương Khách Thuần hay sao? Nếu muốn ám sát hai quỷ vương khủng bố trên núi Mang Sơn thì thực sự cần đến hỗ trợ của cao thủ hai đại môn phái. Là vậy sao? Được rồi, cứ hoãn nửa tháng đi. Cho dù tôi cũng không vội. Tranh thủ thời gian này chuẩn bị một chút. Tôi suy nghĩ một hồi, Khang lão quỷ đã bị trừng phạt hàng trăm năm, còn lại gần nửa tháng. Với tiến sĩ quỷ từ Đông thì sao? Anh ta cũng đã đợi nữ nhân kia mấy trăm năm. Đương nhiên là cũng không gấp gáp. Chậm lại nửa tháng cũng không sao cả. Vậy là hai chúng tôi đã quyết định. Tôi nói đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Sau đó tôi cúp máy. Tôi quay đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang đi theo phía sau. Bạch Vô Thường Nhiệm Hạnh có vẻ mặt lạnh tanh, nhưng có thể thấy cô ta đã tiếp nhận công việc này. Hà Bình chắc chắn đã phải mất rất nhiều công sức nói tốt về tôi. Tôi thầm đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn Hạ Bình. Hạ Bình chỉ mỉm cười. Đây là nhiệm vụ do âm ty giao cho Bạch Vô Thường. Nếu bỏ về không làm vậy thì chẳng còn mặt mũi gì nữa. Ngay cả khi Bình Đẳng Vương không truy cứu trách nhiệm, nhưng đối với một người vừa nhậm chức như là Bạch Vô Thường, chưa được bao lâu như Nhiệm Hạnh, nó cũng là một đòn đả kích vào uy tín của cô ta. Tôi cũng sớm cho rằng cuối cùng thì Bạch Vô Thường vẫn sẽ lựa chọn ở lại, dù là quỷ hay người, về phương diện tâm lý đều giống nhau. Cô ta đang nghe theo lời khuyên của Hạ Bình, chấp nhận xuống nước lựa chọn ở lại. Về điểm này tôi cũng không lấy làm lạ. Hai vị là quỷ sai của âm ty tới đây giúp đỡ, bản trưởng môn ta rất hân hạnh. Nhưng mà tôi mới vừa bàn bạc với Mông Thái, phải chờ nửa tháng sau mới có thể hành động. Trong nửa tháng này hai người có thể được coi như là đi du lịch dương gian. Hai vị có thể ở lại đây. Bình thường hai vị đi ra ngoài chơi, làm việc gì tôi không quản. Có thể đi ngao du sơn thủy, ngắm cảnh sông núi. Có điều là phải nửa tháng sau nhất định phải có mặt ở đây. Hai vị thấy có được không? Tôi đưa mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Khuôn mặt đang ủ rũ của Bạch Vô Thường chợt sáng lên. Cô ta quay sang nhìn tôi. Tiếp theo cô ta quay đầu lại nhìn Hạ Bình. Trên môi nở một nụ cười. Thiếu chút nữa thì hét lên mừng rỡ. Tôi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ âm ty đối xử rất hà khắc với hai người này sao? Cho nên khi nghe tôi nói hai người có thể tùy ý đi chơi trên dương gian trong nửa tháng, cô ta mới vui mừng đến như vậy. Đạo hạnh của hai người này rất cao, không có mấy người có thể nhìn thấy được chân thân của hai người. Cho nên bọn họ tự nhiên có thể dùng hình dạng của mỹ nữ đi dạo chơi trên dương gian. Phương Cường rất thú vị, đúng là tỷ không nhìn nhầm người. Hà Bình đi tới, cô ta cười rồi vỗ vai của tôi một cái. Bàn tay đưa ra. Làm cái gì vậy? Tôi ngơ ngác không hiểu. Ta định đi chơi xa nửa tháng, cho nên chúng ta không sống ở đây. Yên tâm, Nửa tháng nữa chúng tôi sẽ có mặt tại đây. Chúng ta sẽ đi mua sắm, mua quần áo, xem phim, ăn những bữa ngon nhất trên Dương Giản. Đáng tiếc chi phí rất cao, nhưng trên người của chúng ta chỉ có tiền âm phủ, không có nhân dân tệ. Cho nên trước tiên người hãy ứng cho chúng ta 500.000 đi. Hạ Bình chìa tay ra, mỹ nhân hơi ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt hút hồn nhìn tôi. Sắc mặt của Hạ Bình đỏ bừng khi nói ra câu này. Nghe Hạ Bình nói vậy, tôi loạng choạng suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Tôi kinh ngạc nhìn Hạ Bình miệng lắp bắp, người... Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Tôi lấy ra mấy tấm thẻ ATM nhét vào tay của cô ta, dặn dò mật khẩu. Tôi nói trong thẻ vừa vặn có 500.000 tệ, cần phải chi tiêu tiết kiệm một chút. Tiết kiệm cái gì chứ? Đây là những thứ dành cho ngươi, cũng coi như đánh đổi. Hà Bình mỉm cười nhận lấy thẻ ATM. Tiếp theo cô ta giao cho tôi 5 viên minh tinh cao cấp. Sau đó vội kéo Bạch Vô Thường đi. Rất nhanh hai người đã bước ra ngoài rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tôi nhìn chằm chằm 5 viên minh tinh ở trong tay, trong lòng rất muốn khóc mà không khóc nổi. 500.000 tệ của tôi, vậy mà chỉ đổi lại được có 5 viên minh tinh. Trong lòng của tôi thầm chửi mắng một hồi, nhét 5 viên minh tinh vào trong người. Rõ ràng trong túi linh hồn của tôi có rất nhiều minh tinh, vậy mà phải đánh đổi bằng cái giá đắt như vậy. Thế là 500.000 của tôi đi toi mất rồi. Đau khổ vì phải mất đi một số tiền lớn, tôi nghiến răng quay trở về phòng. Một lần nữa tôi lại cất tiếng chửi mắng Bình Đẳng Vương. Rất lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, nhưng chỉ một lúc sau trong lòng của tôi đã bắt đầu hỗn loạn. Một nữ nhân như vậy cho dù có xinh đẹp hơn nữa cũng không thích hợp làm vợ. Chỉ đi chơi có 1/2 tháng, vậy mà hai người đã ăn tiêu hết 500.000 tệ. Đây đúng là một sự việc vô cùng khủng khiếp. Ai có thể nuôi được một người vợ như vậy? Có mà nhà đại gia phú hào, không phải là loại pháp sư mệnh khổ như tôi. Cả gia tài chỉ có 1.000.000 đô. Không đúng, làm gì có 1.000.000. Hai cô nương đáng khinh kia đã lấy đi 1/2 mất rồi. Còn người vợ quỷ hương hương của tôi nữa, đó mới là một nữ nhân vừa giỏi giang vừa đảm đang. Sau khi so sánh một hồi, cuối cùng tôi đi đến kết luận này. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Buổi chiều tối tôi bắt taxi đến đường Lạc Phật. Cách cánh cửa ngôi nhà 802 đã được mở. Cầu Quất và Cao Hà đang thò đầu nhìn tôi. Vừa thấy tôi đang bước tới, hai tiểu cô nương chạy ùa ra, mỗi người khoác một cánh tay, miệng líu díu: "Phương ca." Cả hai đều tỏ ra rất thân thiết. Hai người kéo tôi vào trong phòng. Mỗi khi tôi đi ra ngoài, tôi đều sử dụng huyễn thuật. Nếu tôi đi lại với bộ dạng của một ngôi sao điện ảnh phương cương, từ sớm đã bị người hâm mộ vây chặt. Mà tôi là người thích sự yên tĩnh, tôi không muốn một cuộc sống như vậy. Cho dù đã là huyễn hóa, nhưng hai vị tiểu cô nương này biết tôi là ai. Thế đại minh tinh tới, cả hai đều không vui mừng mới là lạ. Tôi vẫn luôn khai mở âm dương nhãn. Vừa bước vào trong phòng, tôi đã nhìn thấy tiến sĩ quỷ Từ Đông đang ngồi trên ghế. Con mèo đen to lớn trong tay của anh ta kêu meo meo, có vẻ như nó đang muốn xin chào. Tôi vẫy tay chào con mèo đen. Hai tiểu cô nương không khai mở âm nhãn, tự nhiên không thể nhìn thấy Từ Đông. Nhưng bọn họ đều biết tôi đang chào hỏi ai. Sắc mặt của hai tiểu cô nương lập tức tái nhợt. Cao Hà nghe Tiểu Quất nói đêm nay sẽ tới, cho nên cô ta mới xuất hiện ở đây. Trong lòng của Cao Hà vẫn luôn cảm kích tôi. Thế thầm nhủ, nếu mà thời cổ đại, tiểu cô nương này có lẽ đã dùng thân báo đáp tôi rồi. Được, xem ra tôi đã nghĩ quá nhiều. Có điều tình trạng cuộc sống của gia đình Cao Hà xác thực vì tôi mà đã cải thiện nhiều. Cần phải biết rằng sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ cô ta phải xin nghỉ việc. Chủ già cũng đã thu xếp cho bọn họ một công việc tốt hơn. Phúc lợi cũng tốt hơn. Tương lai của Cao Hà đương nhiên chủ già sẽ lo giúp. Chung quy lại, nhà họ Cao có thể có được một cuộc sống tốt đẹp chính là bởi vì gặp được một quý nhân như tôi. Nếu không, có lẽ gia đình của Cao Hà đã tan nát. Trong lòng cảm kích Cao Hà đối với tôi nhiệt tình quá mức, Tiểu cô nương này nhìn tôi là vô cùng mừng rỡ. Không thể không nói nó thực sự thỏa mãn tâm thích hư vinh của tôi. Nhưng cũng chỉ có như vậy không dám phát sinh với Cao Hà bất cứ điều gì. Bởi tiểu sư muội mới là trọng tâm cuộc đời tôi. Tôi bị hai người lôi vào trong phòng khách. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tôi có chút ngạc nhiên bởi vì tôi không nhìn thấy giáo sư Cổ Văn Vũ đâu. Vốn dĩ buổi tối tôi đến đây để thăm ông ta. Buổi trưa tôi đã gọi điện trước. Giáo sư Cổ là một người trọng uy tín. Tại sao ông ta không có ở nhà? Nhìn thấy bộ dạng của tôi thì tiểu quất tinh quái biết tôi đang suy nghĩ. Cô pha trà cho tôi. Cao Hà bưng cho tôi một đĩa hoa quả ý bảo tôi dùng trước. Lát nữa sẽ dọn bữa tối. Bữa tối nhất định là do Cao Hà làm. Tiểu cô nương này rất khéo chân khéo tay. Việc gì cũng có thể làm được. 3 tiếng đồng hồ trước, ông nội của tôi nhận được một cú điện thoại. Tôi đang nghe thấy ông tôi nói chuyện. Có vẻ như là người ta tìm thấy ở ngọn núi phía sau một ngôi làng gần thành phố của chúng tôi có một ngôi mộ cổ. Thi thể trong mộ cổ đã được mang ra ngoài. Người ta nói rằng thi thể này được bảo quản tốt, trông giống như người còn sống. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Sau đó thì ông nội bảo chúng tôi ở nhà tiếp đãi Phương ca. Thế rồi ông tôi vội vàng đi ra ngoài. Cho nên tôi không gọi điện thoại thông báo cho Phương ca nữa. Lại nói tôi cũng rất nhớ Phương ca. Tôi sợ sau khi báo tin Phương ca không đến đây. Thế nên là tôi cùng Cao Hà ở nhà chờ Phương ca tới. Ông nội của tôi chính là như vậy. Chỉ cần nghe nói đến công tác khảo cổ học, ông tôi đều có đức tính này. Phương ca này, sau này Phương ca đừng như vậy nữa. Bất kể lúc nào gia đình mới là quan trọng. Phương ca thấy tôi nói có đúng không? Cô quất chân vào ngồi bên cạnh một cách tự nhiên. Cô ta nắm lấy cánh tay trái của tôi, vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của tôi. Ngồi sang bên kia đi. Tôi uống một hớp trà, tôi có cảm giác cô nương này có phải là thân thiết quá rồi hay không, cho nên tôi chỉ muốn đuổi cô ta ra chỗ khác. Không mà, tôi muốn được ngồi cạnh ca ca của tôi. Ca ca không thích tôi sao? Đại minh tinh thì có gì ghê gớm? Cổ quân không chịu nghe theo, cô ta vẫn ngồi sát bên cạnh tôi không rời. Cao Hà ngồi ở bên kia ghế sofa, cô ta đang cười thích thú nhìn màn biểu diễn của cổ quất. Trên trán của tôi đổ đầy mồ hôi, nam nữ ngồi kề sát như vậy mà tôi thì lại không phải là thánh nhân. Mùi hương của cô nương sộc vào mũi của tôi, đây chẳng phải là cô ta muốn làm cho tôi bị mê hoặc đây mà. Không có cửa ấy đâu. Tôi miễn cưỡng rút cánh tay ra khỏi bàn tay của cô ta, đến lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu quân tức giận trợn mắt nhìn tôi. Tôi đói rồi, cơm tối đã chuẩn bị xong. Tôi vội vàng thay đổi chủ đề. Đồ ngạ quỷ. Tiểu quân trợn mắt lầu bầu một tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía phòng bếp, cùng Cao Hà chuẩn bị dọn cơm. Tôi lén đưa tay lên lau mồ hôi, giả như không hiểu suy nghĩ của những cô gái mới lớn. Một lát sau, một bàn để những món ăn thơm phức đã được bày ra. Tôi cùng hai vị tiểu cô nương ăn uống sôi nổi. Cổ Văn Vũ không có khái niệm thời gian làm việc, tự nhiên là chúng tôi sẽ không cần phải đợi ông ta về. Ăn tối xong, tiểu quất không cho tôi và Cao Hà động chân động tay. Cô ta nhanh chóng thu dọn bát đĩa mang vào trong nhà bếp. Tôi đưa mắt nhìn Cao Hà, tôi nhận thấy tình trạng của Cao Hà đang rất tốt. Tôi cũng rất vui mừng. Rút ra một điếu thuốc châm lửa hút một hơi dài. Vừa định mở miệng nói chuyện với Cao Hà thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng động của bát đĩa rơi xuống đất. Sau đó là tiếng khóc của cổ quất. Tiểu quất vừa khóc vừa kêu lên. Người nói gì chứ? Ông tôi đã xảy ra chuyện gì? Không xong rồi, giáo sư cổ đã xảy ra chuyện rồi. Tim của tôi như là muộn nhảy lên tận cổ. Tôi đứng bật dậy, điếu thuốc vừa hút đã bị quăng đi. Tôi vội vàng chạy về phía phòng bếp. Cao Hà cũng đi theo phía sau của tôi. Vừa vào trong phòng bếp, tôi đã thấy tiểu quất đang ngồi xổm dưới đất. Cô ta vừa khóc vừa cầm điện thoại nói. Không, không thể nào. Cao Hà vội vàng bước tới ôm lấy Tiểu Quất. Tôi bình tĩnh cầm lấy điện thoại trong tay của Tiểu Quất. Xin chào, tôi là Phương Cương, học trò của giáo sư Cổ Văn Vũ. Vừa rồi nghe điện thoại chính là Cổ Quất, cháu gái của giáo sư. Xin hỏi chuyện gì đã xảy ra với giáo sư Cổ vậy? Đầu tiên tôi muốn báo ra môn, sau đó thì hỏi nguyên nhân của sự việc. Cậu là học trò của giáo sư Cổ sao? Vậy thì tốt. Nếu thuận tiện, cậu có thể đến thôn Trinh Dương. Giáo sư Cổ cùng với tất cả các thành viên trong đội khảo cổ đều bị mất tích. Ồ, tôi hồ đồ rồi. Còn chưa muốn nói bản thân mình là ai. Tôi là Vương Khôi, trưởng thôn của thôn Trinh Dương. Chúng tôi đã ở ngọn núi phía sau thôn. Tôi đã dẫn dân làng đi tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ đã mất tích được 20 phút. Tôi chỉ thấy đôi giày của giáo sư Cổ, không biết là giáo sư đã bị tai nạn gì không. Một giọng nam trung niên cất lên hùng hậu chuyển đến. Thôn Trinh Dương. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi biết cái thôn này. Đây là một thôn rất giàu có, rất gần thành phố. Cũng là nơi có cái nghề nuôi cá ao rất nổi tiếng. Nói là một làng quê, nhưng dân làng ở đây đều có mức sống khá giả trở lên. Rất nhiều nhà trên thành phố thích xây biệt thự ở gần ngôi làng này, bởi nơi đây non xanh nước biếc, khắp nơi bốn mùa hoa cỏ thơm ngát. Tùy tính toán thời gian, tính từ khi Cổ Văn Vũ rời đường Lạc Phật đến thôn Trinh Dương, thời gian mới chỉ hơn 4 giờ đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ sau, tôi cùng hai tiểu cô nương đang ngồi ăn cơm ở đây. Lái xe để đến thôn Trinh Dương mất khoảng 40 phút. Nói cách khác, sau khi làm việc ở đó, khoảng 3 giờ đồng hồ, giáo sư Cổ đã biến mất cùng tất cả các nhân viên. Hiện tại trời đã tối đen, muốn tìm được cũng không hề dễ dàng. Chưa tới một thời hạn nhất định, các bộ phận liên quan sẽ không giải quyết sự kiện mất tích. Cho nên là những lúc này, người dân trong làng chỉ có thể tự động đi mà tìm kiếm. Trưởng thôn, mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm. Nếu như có tình hình gì mới hãy gọi điện thoại thông báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ đến thôn Trinh Dương ngay. Tôi vội vàng nói vài câu, đặt điện thoại xuống. Tôi ra lệnh cho ngay tiểu cô nương ở lại trong nhà. Tôi một mình sẽ đi đến nơi đó. Nhưng mà cả hai tiểu cô nương đều khóc giống cả lên. Trên khuôn mặt của họ đầy nước mắt, cả hai sống chết đòi đi theo tôi. Không thể ngăn trở được, tôi có thể cắn răng đồng ý cho hai người đi theo. Mặc quần áo chỉnh tề, chúng tôi cùng đi xuống dưới lầu. Tôi dùng một chiếc taxi, sau đó thì vội vàng phóng như bay về phía thôn Trinh Dương. Tôi vô thức quay lại nhìn cửa sổ phía sau. Trong tầm nhìn âm dương nhãn của tôi, phía sau xe cách mấy trăm mét, một nữ nhân mặc váy xanh, chân đi giày cao gót màu đỏ đang đi ở phía sau. Dường như là chỉ cần một bước cô ta có thể đi đến vài chục mét. Bay bên cạnh nữ nhân đó là một nữ quỷ có khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc để xõa bồng bềnh trong gió. Hai nữ nhân này chính là Lam Liên và Đồng Lăng. Khi tôi không gặp nguy hiểm gì nghiêm trọng, hai người bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhưng rất rõ ràng, cho dù tôi đi đến đâu, họ cũng sẽ tuân mệnh lệnh của Miêu Cốc đi theo để bảo vệ cho tôi. Cũng hay có hai nữ nhân này âm thầm đi theo bảo vệ, tôi có thể yên tâm được rồi. Tôi quay đầu lại thúc giục tài xế tăng tốc, chiếc xe hướng về đích lao đi như một mũi tên. Tôi cũng không phải lo lắng cho hai nữ nhân nửa người nửa quỷ kia không theo kịp. Bọn họ là ai chứ? Họ là Kim Giáp Thi, là một loại quỷ quái vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ lại không thể theo kịp taxi? Đó chẳng phải là một trò đùa hay sao? Còn đối với tiến sĩ quỷ Từ Đông thì cứ để cho hắn ta ở nhà được rồi. Lúc ở nhà Cổ Quất, hắn ta cứ ôm con mèo đen bay lơ lửng bên cạnh tôi. Chắc chắn muốn hỏi tôi về mộ táng cục, nhưng mà tôi không có thời gian để nói chuyện với hắn ta. Tôi chỉ nói nửa tháng sau chúng tôi sẽ lên đường đến Mang Sơn để giải quyết mộ táng cục. Từ Đông cũng không hỏi thêm gì nữa. 35 phút sau, chiếc taxi đưa chúng tôi đến thôn Trinh Dương. Cả ba chúng tôi cùng bước xuống xe. Sau khi đã trả tiền, chúng tôi cùng đưa mắt nhìn ngôi làng đang hiện ra trước mắt. Ngay cả vào ban đêm, nơi này vẫn được đèn đóm chiếu sáng rực. Thôn Trình Dương nổi tiếng giàu có. Đây là một khu vực nuôi cá nước ngọt rất lớn. Dân làng kiếm được rất nhiều tiền. Ngay cổng vào thôn có thể nhìn thấy hầu hết đều là các công trình tư nhân nhỏ. Thông thường đều là nhà 3 tầng, 4 tầng trở lên cũng rất nhiều. Sân vườn đều được xây kín cổng cao tường, hộ nào cũng có cửa sắt lớn. Nhiều loại là cửa hiện đại chỉ có thể mở bằng mật khẩu. Nơi này đâu có giống như là một cái thôn, nó giống như là một góc nhỏ của thành phố lớn hiện đại. Đầu làng trồng một lượng lớn những cây đa cổ thụ, đường đi lối lại lát bằng phiến đá xanh rất gọn gàng, ngăn nắp bài trí khá là tinh tế. Sau khi chú ý quan sát, tôi thầm gật đầu, xem ra nơi này được các cao nhân về phong thủy bày bố. Tuy không thể nhìn thấy diện mạo của toàn bộ thôn, nhưng linh khí phong thủy cho tôi có thể cảm nhận được. Nó cho thấy nơi đây cũng có phong thủy rất xuất sắc. Cho nên việc thôn Trinh Dương giàu có như vậy cũng là một điều dễ hiểu. Tôi dùng điện thoại của cổ quốc gọi cho thôn trưởng báo rằng chúng tôi đã có mặt. Một bài hát quen thuộc truyền đến tai của tôi. Nhưng qua nửa phút đồng hồ rồi mà không có ai nghe máy. Trong lòng của tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đưa lại điện thoại, tôi lắc đầu với cổ quất, đồng thời dặn dò hai tiểu cô nương đừng quá lo lắng, cũng không được đi cách xa tôi quá, tránh xảy ra những sự việc ngoài ý muốn. Sau đó tôi để cho bọn họ đi tôi ở phía sau, chúng tôi cùng nhau đi bộ vào thôn Trinh Dương. Bước đi trên con đường lát đá phẳng lì, nỗi lo lắng trong lòng của tôi mỗi lúc một thêm dồn dập. Đưa tay sờ lên chiếc túi da và thanh kiếm gỗ đào đeo ở sau lưng, lòng của tôi có chút yên tâm. Sư đại quỷ quan tôi không mang theo trên người, ngoài trừ túi da và thanh kiếm gỗ đào. Điều quan trọng nhất là tôi mang theo 3 người giấy đựng 3 nữ quỷ hồn, tiểu tiên. Điều này đã trở thành thói quen của tôi. Bất kể tôi đi đâu, tôi đều luôn mang theo 3 lô và thanh kiếm gỗ đào cùng 3 nữ quỷ. Sư đại quỷ quan thông thường tôi sẽ không mang theo, tôi thường giấu nó ở trong phòng thờ của sư phụ, đó chính là nơi an toàn nhất. Về phần của Lam Liên và Đồng Lăng tàng ẩn trong bóng tối, nói thật là trong đầu của tôi đã quên mất sự tồn tại của hai người bọn họ, bởi vì nếu so sánh về mức độ thân thiết, bọn tiểu tiên đối với tôi còn thân thiết hơn nhiều. Phương đại ca, có gì đó không đúng, tại sao lại nghe thấy tiếng chó sủa? Không đúng, không chỉ là không có tiếng chó sủa, cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ là do thôn Trinh Dương giàu có đến mức gia súc không hề nuôi? Chúng tôi đang đi trên con đường làng, xung quanh đều đèn đường sáng trưng, nhưng đúng như lời của Cao Hà nói, tại sao lại không có bất cứ một động tĩnh nào? Điều này là hoàn toàn không đúng. Thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ, tôi cầm chặt nó ở trong tay, bởi vì trong âm dương nhãn của tôi phát hiện ra những luồng âm khí từ 4 phương 8 hướng đang ùa tới. Chẳng bao lâu nữa thì toàn bộ ngôi làng sẽ bị bao phủ bởi âm khí. Không đúng, thật sự là điều đó không đúng. Quay đầu nhìn sang một ngôi nhà có cửa đang mở toang, ánh đèn sáng trưng bên đường chiếu sáng tòa nhà, nhãn thần của tôi chợt lóe lên. Thật sự mà nói, ngôi nhà này được xây dựng giống như một ngôi biệt thự nhỏ. Nhưng điều kỳ lạ là cánh cửa đang rộng mở, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của bất cứ ai. Cho dù lúc này đã là ban đêm, một ngôi làng hiện đại thì cũng không thể đi ngủ sớm đến như vậy được. Chẳng lẽ em... Một cảm giác rất xấu đang ngày càng dâng lên. Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Tôi ra hiệu cho hai tiểu cô nương phải đi theo sát tôi. Tiếp theo chúng tôi rồi cùng nhau bước vào trong nhà. Tôi cất giọng lớn tiếng hỏi, có ai không? Chúng tôi đến từ thành phố, trong nhà có ai không? Trong sân được lắp rất nhiều đèn, tất cả đều được bật sáng, nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng nói của tôi vọng ra. Toàn thân của tôi rúng động, tôi lập tức tăng tốc chạy vào bên trong. Cánh cửa của tòa nhà đang trong tình trạng không khóa, khẽ nhẹ đẩy là mở ra. Đây là một tòa nhà 3 tầng được thiết kế theo kiểu phương Tây, được thu dọn rất gọn gàng và ngăn nắp. Tôi chạy vào trong nhà, chỉ thấy trong phòng khách có một cái bàn lớn, trên bàn đầy những thức ăn thừa. Tôi có cảm giác những người trong nhà mới chỉ được ăn nửa bữa. Đũa vẫn rời sang một bên nhưng không có người. Tiếng ngay hàm răng của Cao Hà gõ vào nhau lộp cộp. Cảnh tượng quỷ dị này thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Trong lòng rúng động, tôi vội bấm số từ điện thoại của mình để gọi điện thoại cho Lão Bạch. Chỉ mấy hồi chuông, Lão Bạch đã trả lời điện thoại. Với đôi tai rất nhạy bén, tôi nghe thấy tiếng hừ bầy bất mãn của Mã Dung Đình. Rõ ràng là Lão Bạch đang ở cùng Mã Dung Đình. Đã muộn như thế này rồi, không cần nghĩ cũng biết được việc tốt mà hai người đang làm. Tôi muốn chửi rủa Lão Bạch, bởi vì từ mẹ của tôi là Mã Nhược Noãn để suy luận, tôi và Mã Dung Đình đều có quan hệ huyết thống, cho nên tôi có chút không vui. Tiểu Cương, có chuyện gì muộn như vậy mà còn gọi cho tôi hả? Bạch Nhàm Lang rất tỉnh táo hỏi. Lão ta biết tôi đang làm gì. Bình thường khoảng thời gian này tôi sẽ không quấy rầy lão. Nếu gọi điện cho lão ta chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lão khốn này cũng rất ý tứ. Hắn ta hỏi câu này thay cho lời nói. Nếu cần dùng tới huynh đệ thì cứ nói. Cho dù có nhảy vào nước sôi biển lửa, lão ta cũng không từ nan. Tôi đã cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn tức giận mà nói. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là muốn thử nghiệm xem điện thoại của tôi có gọi được hay không. Ok, anh cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền anh nữa. Tôi ậm ừ rồi cắt đứt điện thoại. Hình như là tôi nghe thấy Mã Dung Đình quát mắng muốn gọi điện nói chuyện với tôi, nhưng tôi đâu thèm nghe chuyện với cô ta. Điện thoại có thể gọi đi, điều này cho thấy tôi và hai tiểu cô nương không bị mắc kẹt trong một trường lực hoặc là một trận pháp vô hình. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi đã trải qua nhiều sự kiện linh dị. Một khi có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của tôi chính là cần phải xác định tôi đang ở trong không gian song song hoặc là trường lực của một trận pháp khủng bố nào. Tín hiệu điện thoại tốt, môi trường xung quanh vẫn bình thường. Điều này tất nhiên khiến cho tôi yên tâm hơn rất nhiều. Chúng tôi lên khắc xem thử, tôi phân công cho hai người, sau đó lập tức lao lên trên tầng 2. 10 phút sau, cả ba chúng tôi ướt đẫm mồ hôi, tập trung ở phòng khách của tầng 1. Trước đó, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đã chạy đi khắp nơi để kiểm tra. Sau cùng đã xác nhận không có bất cứ người hay động vật nào trong tòa nhà này. Tôi tìm được rất nhiều những tấm ảnh, trong đó có cả ảnh chân dung của toàn bộ gia đình. Ít nhất là cũng là một gia đình tam đại đồng đường. Điểm số người có đến hơn chục người. Bên rìa bức ảnh còn có hai con chó, chính là ảnh chụp từ phía ngoài sân của ngôi nhà này. Chúng ta đi kiểm tra lần lượt các ngôi nhà đi thôi. Nói xong, tôi dắt hai tiểu cô nương đang mặt mũi tái mét ra khỏi sân. Nửa giờ sau thì chúng tôi xuất hiện trước cổng sân của tòa nhà nhỏ 4 tầng ở cuối phía đông làng. Chỉ còn lại nơi này là chưa kiểm tra. Những nhà khác chúng tôi đã kiểm tra hết một lượt. Có rất nhiều ô tô riêng và tiền mặt. Thậm chí có rất nhiều bữa cơm còn chưa dọn xong. Chỉ là không hề nhìn thấy một bóng dáng của ai cả. Điều này quá là bất thường. Đánh giá từ trạng thái này tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người đều biến mất vào đúng bữa ăn tối. Bao gồm tất cả gà, vịt, ngan ngỗng và các loại động vật trong nhà. Từ khi thôn Trình Dương phát triển kinh tế, đã thu hút nhiều cô nương từ các thôn khác đến đây để lấy chồng. Có nhiều người giàu có trong thành phố đã xây dựng lên những ngôi biệt thự ở thôn này. Cho nên tuy đây là một cái thôn nhỏ, nhưng thực ra đã phát triển thành một quy mô không hề nhỏ. Nó giống như là một thị trấn thì đúng hơn. Với một địa bàn rộng lớn đến như vậy thì dân số phải đến 5-60 nghìn người. Thì dân số sẽ phải tới 5 hoặc 6 nghìn người phải không? Nhưng mà đột nhiên nó biến mất không sao có thể giải thích được. Điều này thực sự khiến cho người ta phải kinh hoàng. Tôi đã khai mở âm dương nhãn, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường, ngoại trừ âm khí đang lan tỏa. Tôi không hề nhìn thấy bất cứ loại yêu quái hay là những thứ không phải con người gì khác. Phương ca, Trong tình hình giống như là đang giữa bữa cơm tối, đột nhiên tất cả mọi người đều biến mất. Vậy thì vị trưởng môn đã gọi điện cho Phương ca. Đột nhiên cổ quất nắm lấy tay áo của tôi, cô ta nói bằng một giọng rất là hoài nghi. Nghe cổ quất nói như vậy, tôi và Cao Hà đều dùng mình một cái. Đúng vậy, khi mà trưởng thôn gọi điện cho cổ quất, chắc là sau bữa cơm tối. Thời gian những người trong thôn ăn tối rất là sớm, không giống như là thời gian chúng tôi ăn tối muộn hơn. Nếu tính như vậy, thời gian vị trưởng thôn gọi điện cho chúng tôi có chút cổ quái. Vào thời điểm đó, có lẽ tất cả cư dân trong thôn đều đã biến mất, bao gồm cả vị trưởng thôn. Tại sao trên điện thoại lại không hề đề cập đến vấn đề này? Hoặc cũng có thể nói là không phải vị trưởng thôn đó gọi điện cho cổ quất, mà chính là linh hồn của ông ta. Nếu đúng là như vậy, nó sẽ là một cuộc điện thoại từ cõi U Linh. Mục đích của trưởng thôn là để báo cáo sự việc ở đây với thế giới bên ngoài. Nếu nhìn theo cách này, giả thuyết về sự mất tích của đám giáo sư cổ chưa chắc đã chính xác. Cũng có thể trong thôn đã phát sinh ra sự kiện tà dị. Trước mắt hãy cứ kiểm tra xong ngôi nhà này rồi hãy tính. Trong khi tôi vừa đang suy nghĩ vừa nói chuyện, tôi tiến tay đẩy cánh cửa sân vườn ra. Nhưng tôi cảm thấy rất choáng váng, bởi vì ngôi nhà này không giống như tất cả những ngôi nhà khác. Cửa sân của ngôi nhà này đang đóng chặt, tuy bị đẩy mạnh một cái, nhưng nó không hề mở ra như những ngôi nhà khác. Mí mắt của tôi giật giật, tôi mơ hồ người thấy mùi máu tanh nồng. Tôi ra hiệu cho ngay tiểu cô nương lùi lại, thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi vung lên. Chỉ vài nhát chém cánh cổng làm bằng hợp kim đã bị xé toạc. Dưới sự tấn công của thanh kiếm gỗ đào, cánh cổng này căn bản không thể ngăn cản được chúng tôi. Một mùi máu tanh nồng nặc theo mùi gió đêm thổi tới. Tôi cầm thanh kiếm phòng bị rồi bước chân vào bên trong. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, không có điều gì dị thường, cứ không phát hiện ra mùi máu tanh từ đâu tới. Phía sau lưng của tôi là hai tiểu cô nương, cả hai đều đang run rẩy nhưng vô cùng hiếu kỳ. Chiều cũ được lặp lại, cửa phòng bị một kiếm phá vỡ, tôi trực tiếp bước vào bên trong. Phía bên trên phòng khách lắp đặt một chiếc đèn chùm lớn hình dáng cổ điển, thoạt nhìn rất có giá trị. Nhưng ánh mắt của ba người chúng tôi là không rơi vào đèn chùm, mà là một người ở phía dưới chiếc đèn chùm. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng này, cổ quất và Cao Hà đồng thời hét lên một tiếng, suýt nữa thì đã khiến cho bọn họ sợ chết khiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.